Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 08, Yến hội, gót chân, mới tới anh Linh một mặt mộng bức. Gót chân là cái gì ý tư a? Emilia nói ra. Nhược điểm của ngươi không phải gót chân sao? Điểm này tất cả mọi người biết, cho nên cùng tháp mèo đồng dạng. Ngươi ngoại hiệu nhưng so sánh tên của ngươi nổi danh nhiều. Mới tới anh Linh lập tức á khẩu không? Trả lời được, bởi vì Emilia nói tuyệt không sai. Gót chân của hắn xác thực vô cùng nổi danh. Khụ khụ, đã ngươi đã biết ta là ai, vậy ta liền không che giấu. Không sai, ta đúng là Asin, danh thủy thiên cổ đại anh hùng. Điểm này ta thừa nhận. Gót chân, cái kia, có thể xin đừng gót chân cái này kỳ quái ngoại hiệu đến xưng hô ta sao? Asin nhịn không được gãi gãi tóc của mình. Gót chân cái ngoại hiệu này thực sự là tuyệt không uy phong a. Emilia nhẹ gật đầu. Được rồi gót chân. Không có vấn đề gót chân. Ngươi là cố ý à? Asin khí sắc mặt phát xanh. Emilia cười chuyển hướng chủ đề. Ngươi lần này tìm ta có chuyện gì sao? Asin nói ra. Đại tỷ đầu đã đem chuyện của ngươi đều nói cho ta biết. Ta quyết định đi theo đại tỷ đầu cùng một chỗ hành động. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng bạn. Emilia bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngươi cũng muốn trở thành ta người đi theo sao? Atalang sửng sốt một chút. Hỏi, không có vấn đề sao? Emilia hiện tại đã là nàng cùng Kana người đi theo. Gánh vác lấy hai cái anh linh. Thật còn có thể ký Asin sao? Phổ thông ma thuật sư. Gánh vác một cái anh linh đã là cực hạn. Emilia cười nói ra. Không có vấn đề. Thực sự không được. Có thể dùng cái này à? Hắn tiện tay móc ra một cái chén thánh. Đặt ở Atalang trong tay. Ngươi có thể dùng cái này chén thánh cầu nguyện. Thu hoạch được mình nhập thể. Atalang không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không nghĩ tới Emilia trong tay lại có một cái chén thánh. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Asin cũng là một mặt mộng bức. Ngươi lại có chén thánh. Emilia nói ra. Cái đồ chơi này đối với ta mà nói. Không tính là gì. Thích. Cũng tặng cho ngươi một cái đi. Hắn nói như vậy. Tiện tay vừa vò ra một cái chén thánh. Đặt ở Asin trước mặt. Asin. Thứ này hiện tại như thế phổ thông sao? Không phải đã nói một đám anh linh tranh đoạt một cái chén sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Đại tỷ đầu tân nhiệm Master cũng quá ngang tàng đi. Gia nhập đội ngũ liền đưa chén thánh. Cái này phúc lợi cũng quá. Atalang tiếp nhận Emilia đưa tới chén thánh. Tại trong khoảnh khắc liền thu được nhập thể. Cái này khiến nàng vô cùng xác định. Mình trong tay đúng là chén thánh. Mà không phải cái gì có tiếng không có miếng tên giả mạo. Chẳng lẽ Heracles sẽ đối hướng mình cam đoan? Đi theo Emilia tuyệt đối sẽ không ân hận. Nguyên lai là cái này ý tứ a. Sau đó, Asin cũng tiếp xúc chén thánh. Thu được nhập thể, chính thức gia nhập Emilia đội ngũ. Kể từ đó, Emilia đội ngũ liền càng phát ra khổng lồ. Medea, Medusa, Cú Chulain, Heracles, Kana, Atalang, Asin hết thảy 7 cái anh linh tụ tập tại bên cạnh hắn. Hoàn toàn có thể coi như đại chiến chén thánh phe thứ 3 mà đối đãi. Chờ Kana an toàn đưa tiễn mình tiền nhiệm Master. Sau khi trở về, Emilia liền thừa cơ hội này. Đem mọi người tụ tập cùng một chỗ mở một trận yến hội. Vì trận này yến hội, Emilia còn chuyên môn đem Nakiri Erina cùng bối tiên nữ mời tới. Để hai nữ chuẩn bị một trận phong phú bữa tối. Asin nhìn thấy Nakiri Erina cùng bối tiên nữ hai nữ phân ra 10 cái phân thân. Đều đâu vào đấy chuẩn bị phong phú tiệc tối lúc. Kinh ngạc tột đỉnh. Ui ui ui. Đây là cái gì ma thuật? Cũng quá lợi hại đi. Liền xem như tại hắn cái kia thời đại. Cũng không có mấy cái ma thuật sư có thể làm được điểm này. Emilia bình tĩnh nói ra. Đây không phải là ma thuật. Là nhẫn thuật. Là cái nào đó thế giới đặc sắc. Nhẫn thuật. Asin kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lại là ninja sử dụng nhẫn thuật? Emilia nhẹ gật đầu, xem như thế đi, bất quá cùng cái này thế giới nhẫn thuật khác biệt, hắn nhưng không có quên. Tại thế giới Taimun cũng là có ninja. Nổi danh Fuma Kotaro cũng là một vị anh linh. Dị thế giới nhẫn thuật sao? Cái kia còn thật thú vị đồ vật. Asin không che giấu chút nào mình đối với nhẫn thuật hứng thú. Dù sao cơ sở ba nhẫn thuật xác thực vô cùng tiện lợi. Emiya nói ra, cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi một viên hạt giống. Về sau ngươi liền có thể học tập nhẫn thuật. Kia thật là cảm tạ ngươi. Master, Emiya quay đầu nhìn về phía Kana cùng Atalang. Nếu như các ngươi cũng cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể cho các ngươi một người một viên hạt giống. Nhiều học một chút cái khác thế giới kỹ xảo. Không có chỗ xấu, Kana cùng Atalang đều không có chối từ. Yến hội chính thức sau khi bắt đầu, mọi người thoải mái uống. Asin lôi kéo Heracles không ngừng đụng rượu. Hai người đều là Kiron đồ đệ, xem như sư huynh đệ quan hệ, trời sinh đồng bạn, lần này gặp mặt đương nhiên phải hảo hảo uống một chén. Medea quấn lấy Emiya, muốn cùng Emiya cùng rượu giao bôi. Medusa thì an tĩnh ngồi tại Emiya bên người, tinh tế thưởng thức rượu ngon. Những người khác nhiều bao nhiêu ít có chút hành vi phóng túng. Bất quá nhưng không có người chỉ trích bọn hắn. Dù sao đây là một trận yến hội, đại gia đương nhiên phải chơi đến vui vẻ. Uống đã nghiền, trận này yến hội mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Emiya chế tạo ra một cái dương quán, phân ra một cái phân thân, đem mọi người an trí xuống tới. Mình thì ôm Medusa cùng Medea về tới gian phòng. Một đêm triền miên, đến sáng ngày thứ hai, Nakiri Erina cùng bối tiên nữ lưu lại hai cái phân thân vì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Về phần hai người bọn họ bản thể, đã về tới Cúc Hạ lâu. Emiya mãi cho đến mặt trời lên cao mới từ trên giường đứng lên, mang theo Medusa cùng Medea đi tới phòng ăn. Asin chờ người sớm đã tại trong nhà ăn ăn nhiều hai uống. Hắn nhìn thấy Emiya mang theo hai nữ đi vào phòng ăn, không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Không hổ là master, thật đúng là lợi hại. Đây cũng không phải là thổi phồng, mà là lời thật lòng. Làm thần thoại Hy Lạp bên trong đại anh hùng, hắn đương nhiên biết Medea dạng gì nữ nhân. Jason lúc ấy di tình biệt luyến về sau, nữ nhân này lập tức triển khai máu tanh trả thù. Nhưng là hiện tại, mình master đường hoàng đem Medea cùng Medusa kéo vào trong ngực. Medea lại không chút nào dấu hiệu nổi gióa. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tưởng tượng. Asin càng nghĩ, chỉ có thể quy công cho mình master mị lực. Dù sao có thể để một đám cường đại anh linh cam tâm tình nguyện vây quanh tại bên cạnh hắn. Muốn nói mình master không có một chút xíu mị lực, đánh chết Asin cũng sẽ không tin tưởng điểm này. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đến đông đủ, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị bữa sáng. Asin tức thời hỏi, tiếp xuống, chúng ta phải làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.